Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Phần 326. 326. Ngươi tùy tiện chọn a. Có tiền cảm giác thật tốt. Hàn Ngữ Hâm lúc này đã đóng cửa nói chuyện phiếm giao diện. Thích ý duỗi thân hai tay, vẻ mặt tươi cười khinh ngữ. Nếu không, ta lại chuyển cho ngươi điểm tài phú trị. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt lập tức ngo ngoe dục dịch. Tiền có thể giải quyết sự tình, chưa bao giờ là sự tình. Chỉ cần Hàn Ngữ Hâm yêu cầu, đừng nói đem chính mình toàn bộ tài sản cho nàng, đem chính mình cả người đều thuận tiện đóng gói. Thiếu tướng đại nhân đều là cầu còn không được. Không cần, ta này đó cũng xài không hết. Chờ ta có yêu cầu lại tìm ngươi. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra một chút cũng bất hòa Phó Tuyệt khách khí. Liền ở ngay lúc này, hai người viện ngoài cửa lại truyền đến quen thuộc tiếng đập cửa. Chẳng lẽ còn là Hoa bí thư? Hàn Ngữ Hâm xoay người đi mở cửa. Cửa đứng thật là Hoa Vũ. Còn có trấn trưởng đại nhân. Trấn trưởng, ngươi như thế nào cũng lại đây? Hàn Ngữ Hâm kinh ngạc nhìn trấn trưởng. Trấn trưởng lúc này lại vẻ mặt từ ái mỉm cười. Các ngươi hai cái ở chỗ này trụ đến thói quen sao? Buổi tối muốn hay không cùng đi Hoa bí thư trong nhà cọ cơm? Ngạch, Hàn Ngữ Hâm còn không có trả lời. Phía sau Phó Tuyệt đã hơi hơi mỉm cười. Đây là chúng ta vinh hạnh. Đêm đó, Hoa Vũ trong nhà, toàn bộ nhà ăn nửa bãi đầy mỹ vị món ngon. Trấn trưởng đại nhân còn mang đến một lọ rượu vang đỏ. Mới vừa mở ra nút bình, trong không khí liền tràn ngập phi thường nồng đậm hương thơm mani, rượu ngon. Phó Tuyệt ngồi ở một bên, nhẹ giọng tán thưởng. Hàn Ngữ Hâm cũng vẻ mặt tán đồng gật đầu, không nghĩ tới trấn trưởng đại nhân mang theo tốt như vậy đồ vật lại đây. Chúng ta thật là quá thất lễ. Không có, không có, các ngươi không cần để ý. Các ngươi mang đến rau xanh đều thực mới mẻ, ta ái nhân thực thích đâu. Lúc này một bên Hoa Vũ vẻ mặt mỉm cười nhìn hai người, ngữ khí phi thường nhẹ nhàng. Nghe được Hoa Vũ nhắc tới chính mình cùng Phó Tuyệt mang đến lễ vật, Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt xấu hổ. Rau xanh thân mã, thật sự chỉ là thuận tay mua. May mắn Hoa Vũ vợ chồng một chút cũng không để ý. Nhìn đến Hoa Vũ xoay người đi phòng bếp bận việc, trấn trưởng đại nhân đã tự mình đứng dậy, cấp Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đảo mãn rượu. Ngày mai tuyệt địa liền phải mở ra, hôm nay coi như là ta cấp nhị vị dũng sĩ thực tiễn. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, ở tuyệt địa có thể đạt được vận may. Cảm ơn trấn trưởng. Tiệc tối phi thường phong phú, ngay từ đầu trên bàn cơm còn có Hoa Vũ vợ chồng, trấn trưởng đại nhân còn có Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt năm người. Rượu quá ba tuần, Hoa Vũ vợ chồng đã rời đi chỗ ngồi, trên bàn chỉ còn lại có ba người. Tương lai đều là các ngươi người trẻ tuổi, các ngươi phải hảo hảo nắm chắc, hảo hảo quý trọng a. Lúc này trấn trưởng đại nhân đã men say mông lung, hắn lảo đảo lắc lư đứng dậy, đi đến Hàn Ngữ Hâm bên người, lại phải cho nàng rót rượu. Đột nhiên, trấn trưởng đại nhân ánh mắt chợt lóe, đầy mặt nghi hoặc nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ai, ta cho ngươi thủy tinh bài đâu? Hàn Ngữ Hâm, này hắn đều có thể cảm ứng ra tới. Hàn Ngữ Hâm kinh ngạc một chút, chính không biết như thế nào mở miệng, liền nghe được trấn trưởng đại nhân tiếp tục lo chính mình nói thầm. Người trẻ tuổi a, chính là hấp tấp bộp chộp, có phải hay không đánh mất? Tới, không quan trọng, lại cho ngươi kia một khối, ngươi tùy tiện chọn a. Khi nói chuyện, trấn trưởng đại nhân buông xuống bình rượu, từ chính mình trong lòng ngực, móc ra một đống lớn thủy tinh bài. Rầm rầm, tan một bàn. Hàn Ngữ Hâm, Phó Tuyệt, này thật là bên ngoài những người đó tệ phá đầu. Hao phí mấy trăm vạn tài phú chị cũng muốn được đến thủy tinh bài sao? Nói tốt chỉ có 10 cái đâu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.